Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2725, đệ 2725 chương chém giết Đại Ma Vương. Nhân tộc Đại Bản Doanh Thần Đế nhóm kinh hỉ không thôi. Hải tộc cùng hồn tộc Đại Bản Doanh Thần Đế nhóm mặt tắc toàn lại trầm lại hắc lên. Cùng nhân tộc tới cái đại đổi chỗ. Hải tộc cùng hồn tộc thống soái đều phát hiện bọn họ phía trước thật là xem nhẹ cái kia nha đầu. Chết tiệt kia năng lực, này nha đầu chết tiệt kia công kích lực lượng cùng trị liệu so sánh với căn bản là tính không được. Cái gì, tại đây loại hỗn chiến chung khởi tác dụng chính là cái đại quân thuốc an thần tồn tại. Đáng chết, ở như vậy đi xuống hải tộc ở cầu treo nhập khẩu người thế nào cũng phải toàn quân bị diệt không? Thề, hải tộc thống soái một quyền đập vào trên bàn hiển nhiên là giận cực. Thống soái, kia làm sao bây giờ? Nếu không làm cầu treo một khắc đầu mấy người lại đây tiếp viện? Một người thần đế thử thăm dò hỏi. Hải tộc thống soái nghĩ nghĩ nói. Cho bọn hắn phát đưa tin chạy tới tiếp viện. Nếu là gặp nạn liền trực tiếp lui lại lấy bảo mệnh là chủ cầu treo nhập khẩu hải tộc tuy rằng. Cũng là tinh anh, nhưng là so với kia mấy người tới nói căn bản tính không được cái gì. Nếu không phải mặt mũi vấn đề, hải tộc thống soái tuyệt đối sẽ không làm kia mấy người phản hồi thiệp hiểm mần ni nhưng nếu là lần. Này ở cầu treo một trận chiến chung hải tộc toàn bộ chết trận. Như vậy mặt liền ném quá độ, là, tên kia thần đế vừa mới chuẩn bị muốn phát đưa tin. Hải tộc thống soái đột nhiên nhớ tới cái vấn đề cường điệu nói. Thuận tiện nói cho bọn họ một tiếng. Bọn họ nhiệm vụ chính là toàn lực chém giết Ngu Thanh Thiền. Lần này lấy chém giết là chủ. Bắt sống tiếp theo, Ngu Thanh Thiền không trừ. Đến lúc đó đại hỗn chiến người đương thời tộc không biết muốn chiếm cứ bao lớn ưu thế. Ở quần thể chiến chung cá nhân năng lực đã biến thành tiếp theo. Quan trọng nhất chính là đoàn đội hợp tác, sau đó chính là trị liệu sư năng lực, Ngu Thanh Thiền một người là có thể ngăn cản mấy trăm trị liệu sư trị liệu hiệu quả. Người như vậy nếu là không thể vì chính mình sử dụng vậy cần thiết muốn trừ bỏ. Hồn tộc trong doanh địa, hồn tộc thống soái cùng thần đế nhóm cũng là không sai biệt làm ý tưởng. Cũng đưa tin đem đã qua cầu treo vài tên tinh anh trong tinh anh kêu trở về. Hải tộc cùng hồn tộc vài tên tinh anh thu được đưa tin. Có người là bất đắc dĩ, có người còn lại là hứng thú. Lại đều không chút do dự hướng tới cầu treo trở về đuổi. Cầu treo thượng nhân tộc ưu thế càng ngày càng cường, càng đánh càng hăng, hải tộc cùng hồn tộc chống cự lên khổ không nói nổi. Cơ bản không có ai là hoàn hảo, không phải bị trọng thương chính là sắp đỉnh không được. Lúc này bọn họ đều ở trong lòng muốn chửi má nó. Không biết là ai đem Ngu Thanh Thiền ở huyền thưởng lệnh thượng xếp hạng đặt ở hơn 30 vị. Loại thực lực này như thế nào cũng muốn tiến lên 20 mới đúng vậy. Ngươi không đi khoe khoang, thạch khi nhướng mày nhìn nhìn phong thần, nếu là phong thần gia nhập chiến cuộc nói. Tin tưởng thực mau hải tộc cùng hồn tộc những cái đó đau khổ chống đỡ người liền phải trực tiếp ngã. Xuống đất bỏ mình, phong thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Như vậy nổi bật không phải ngươi thích nhất sao? Thạch Hy cười nhạo một tiếng. Ta lại không phải nhân tộc. Ta hạt xem náo nhiệt gì. Liền tính ra nổi bật nhân ra cũng cảm thấy ta là bắt chó đi cầy sen vào việc người khác ngươi. Có tự mình hiểu lấy liền hảo. Phong thần đạm cười, Thạch Hy một nghẹn, trừng mắt nhìn phong thần liếc mắt một cái. Người nam nhân này quả nhiên cùng Ngu Thanh Thiền không phải người một nhà không tiến một nhà môn. Đều như vậy làm người chán ghét, sống lại yêu thực lúc này một lần nữa thức tỉnh lại đây. Sôi nổi cừu thị không thôi nhìn chằm chằm phía trước giết chết chính mình hải tộc cùng hồn tộc. Không chút do dự gia nhập hỗn chiến. Càng là làm hải tộc cùng hồn tộc khổ không nói nổi dần dần tuyệt vọng lên. Thực mau, vài đạo bóng người phân biệt từ cầu treo một khác đầu tới rồi. Hai tộc ở cầu treo một khác đầu oan ra ngõ hẹp sau vẫn chưa như là đã từng gặp được giống nhau hỗn. chiến đánh chết lên, mà là lạnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái liền không chút do dự hướng tới cầu treo nhập khẩu. Chạy đến, bọn họ mục tiêu chỉ có một, chém giết đại ma vương. Hết chương.